Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2459, Bích Nguyệt Quỳnh Ngọc Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dung thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thất sắc linh quang theo linh thú chạc bay ra, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn dế mèn. Đế mèn sáu chân bốn cánh, sáu chân tuyết trắng, vây cánh bầy biện ra bảy loại nhan sắc đạp tuyết thất sắc dế. Vương Trường Sinh nhận ra này trùng lai lịch đạp tuyết thất sắc dế tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ nhất bách 85 danh, khứu giác linh mẫn, một đôi linh mục có thể xuyên kim động thạch. Cái này đạp tuyết thất sắc dế chỉ là ngũ giai thượng phẩm. Tần Dung phân ra một sợi phân thần, bám vào đạp tuyết thất sắc dế trên thân. Một lát sau, nàng thu hồi phân thần, thần sắc kích động nói ra. Bích Nguyệt Ngọc Nguyên Quả, sản xuất Bích Nguyệt Linh Tửu tài liệu chính, cho dù là ăn sống này quả cũng có thể tinh tiến pháp lực. Bích Nguyệt Ngọc Nguyên Quả thụ 6.000 năm nở hoa, 6.000 năm kết quả, tiếp qua 6.000 năm mới thành thục, luyện hư tu sĩ phục dụng có thể tinh tiến pháp lực. Một khỏa Bích Nguyệt Ngọc Nguyên Quả có thể tiết kiệm luyện hư sơ kỳ tu sĩ mấy chục năm khổ tu, nếu như sản xuất thành linh tửu Bích Nguyệt Linh Tửu, hiệu quả càng tốt hơn, cũng có thể thỉnh lục giai luyện đan sư luyện chế thành Bích Nguyệt Ngọc Linh Đan. Vương Trường Sinh một sợi phân thần bám vào song đồng thử trên thân, hắn có thể thấy rõ cốc nội trong một cái sơn động, sinh trưởng một gốc màu xanh nhạt quả thụ bên ngoài mọc đầy gai sắc, một mảnh lá cây đều không nhìn thấy, trên cây treo hơn trăm viên rưỡi nguyệt hình trái cây, như giống như trên bách luân màu xanh trăng khuyết treo ở trên cây. Hắn cũng không nhìn thấy cây khác yêu thú, nhìn tới này chỉ yêu thú tinh thông ẩn nặc thuật. Yêu linh bàn cũng không có phản ứng, nhìn tới đây thú ẩn nặc thuật chính xác lợi hại. Lý Long nhíu mày nói. Chỉ cần không phải thất giai yêu thú, vậy liền không có vấn đề. Uông Như Yên tự tin nhất tiếu, tay phải vừa nhấc, một chương phù binh bay ra, linh quang sáng rõ, bỗng nhiên hóa thành một tên người mặc ngũ sắc chiến giáp cao to thanh niên đôi mắt ngốc trẻ. Uông Như Yên mi tâm bay ra một đạo lam quang, chui vào phù binh thể nội, phù binh đôi mắt chuyển động không thôi, đại bước hướng về cốc nội đi đến. Phù binh đi vào sơn động, không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào. Đường phù binh tới gần Bích Nguyệt Ngọc Nguyên Quả thụ trăm trượng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, hai đạo hoàng quang không có dấu hiệu nào theo lòng đất bay ra thẳng đến phù binh mà đi. Phù binh há mồm phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, chặn hai đạo hoàng quang. Phù binh thân hình rút lui, còn không có bay ra bao xa, bỗng nhiên rơi vào mặt đất. Mặt đất nâng lên một cái đống đất, nhanh chóng hướng về phù binh di động. Phù binh bên ngoài thân tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, hai tay khẽ động, hai cái to lớn xích sắc hỏa quyền bay ra, mang theo kinh người sóng nhiệt đập vào đống đất thượng diện. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, một đầu ngoại hình cực giống con nai yêu thú xuất hiện trong động, con thú này không có sừng hưu, trên đầu có một cây hoàng sắc sừng nhọn, đôi mắt hiện ra hoàng sắc. Lục giai hạ phẩm thạch lộc thú, này chủng yêu thú tinh thông thổ hệ thần thông, không nghe nói nó tinh thông ẩn nặc thuật, chẳng nhẽ là biến dị yêu thú. Tần Dung nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch lộc thú chân trước đi mặt đất hung hăng dẫm một cái, một đạo hoàng quang chui xuống đất đáy không thấy, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xám trắng, hai mắt của nó đều bắn ra một đạo hoàng quang thẳng đến phù binh mà đi. Phù binh muốn chống cự, thân thể nặng như ức vạn cân, bên ngoài thân phù văn sáng rõ, hai đạo hoàng quang lần lượt đánh vào trên người của nó, phù binh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bộ thạch điêu. Thạch hóa thần thông, quả nhiên là biến dị yêu thú, ta muốn bắt sống con thú này. Tần Dung bừng tỉnh đại ngộ, bên ngoài thân lôi quang đại phóng, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc Tần Dung xuất hiện tại động quật bên trong, tay phải lắp một cái, một khỏa màu xanh viên châu bay ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh, bao lại Bích Nguyệt Ngọc Nguyên Quả thụ, nàng pháp quyết vừa bấm, dày đặc màu xanh hồ quang điện tuôn trào ra, lần lượt đánh về phía thạch lộc thú. Một đạo mấy trăm trượng cao hoàng sắc tường đất phá đất mà lên, cản trước mặt nó. Hoàng sắc tường đất ứng thanh mà nát, bụi mù cuồn cuộn, thạch lộc thú đã biến mất không thấy. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, một đoàn to lớn ngân sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, hơn ngàn đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía động quật bốn phía. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, động quật trực tiếp đổ sụp, mặt đất hóa thành đất khô cằn, cũng không nhìn thấy thạch lộc thú. Tần sư tỷ, này yêu độn địa trốn, chúng ta giúp ngươi đem nó bắt trở lại đi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên chui vào lòng đất không thấy. Tần Dung đang muốn theo sau, bị Lý Long ngăn cản. Để bọn hắn đi thôi, nếu như liền một đầu lục giai yêu thú đều trảo không trở lại, Triệu sư thúc cũng không tốt điểm Vương sư đệ danh. Lý Long cũng nghĩ nhìn một chút Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lớn bao nhiêu bản sự. Lòng đất trăm trượng chỗ, song đồng thử nhanh chóng tiến lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân bảo bọc một đạo hoàng quang, theo sát phía sau. Song đồng thử đã khóa chặt thạch lộc thú khí tức, trừ phi thạch lộc thú năng đủ lập tức thoát ra vạn dặm, nếu không tuyệt đối chạy không khỏi song đồng thử truy tung. Một chén trà thời gian phía sau, song đồng thử bỗng nhiên ngừng lại, phát ra chít chít gọi tiếng. Vương Trường Sinh thần thức nhất trực khóa chặt thạch lộc thú, bỗng nhiên không cảm ứng được thạch lộc thú khí tức, hiển nhiên là thạch lộc thú thi triển ẩn nặc thuật giấu đi. Uông Như Yên xuất ra một chi thanh quang lòe lòe mộc địch, chính là thiên âm địch. Chỉ nghe một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, những nơi đi qua, mặt đất nổ bể ra đến, bụi mù cuồn cuộn. Một đạo hoàng quang theo lòng đất bay ra, hướng về không trung bay đi. Nhất thanh vang vọng vạn dặm, nam tử tiếng hét lớn vang lên, hoàng quang bỗng nhiên từ trên cao rớt xuống, chính là thạch lộc thú. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức pháp lực điệp ra thi triển chấn thần hống, lục giai hạ phẩm thạch lộc thú trực tiếp bị đánh ngất đi qua, đây là Vương Trường Sinh có chỗ bảo lưu lại, nếu không đánh giết nó cũng không phải vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo lòng đất bay ra, hắn thu hồi thạch lộc thú, song đồng thử hóa thành một đạo hoàng quang hướng về không trung bay đi, cũng không lâu lắm, nó rơi vào một cái cự đại hồ nước phụ cận, mấy chục cái màu xanh linh mã ngã trên mặt đất, bọn chúng bị chấn thần hống đánh chết. Song đồng thử bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hình thể tăng vọt, phun ra một cỗ vàng mênh mông hào quang, bao lại tất cả linh mã, cuốn vào miệng trong không thấy ăn no nê. Đi thôi, đừng tham ăn, đằng sau còn có đồ tốt cho ngươi ăn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay tới, mang theo song đồng thử đường cũ trở về. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh như vậy trở về, Lý Long cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá nhìn thấy bên ngoài không có vết thương nào thạch lộc thú, Lý Long cảm thấy chấn kinh, hắn cũng có thể bắt sống thạch lộc thú, nhưng không cách nào làm cho thạch lộc thú bên ngoài không có vết thương nào. Đa tạ, Vương Sư Đệ, hết thầy có 121 khỏa bích nguyệt ngọc nguyên quả, ta kia một phần cho các ngươi đi. Tần Dung cảm kích nói, một đầu có được thạch hóa thần thông lục giai yêu thú giá trị viễn siêu quá hơn 20 khỏa bích nguyệt ngọc nguyên quả. Tần Sư thì quá khách khí, tiện tay mà thôi, nếu như chúng ta săn giết lục giai yêu thú, đem yêu thú tinh hồn cho ta là được. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, tại Tần Dung kiên trì dưới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hết thảy đạt được 60 khỏa bích nguyệt ngọc nguyên quả. Uông Như Yên phục dụng bích nguyệt ngọc nguyên quả hiệu quả tương đối tốt, Liễu Hồng Tuyết đã tiến vào luyện hư kỳ, có thể nhường nàng luyện chế thành đan dược phục dụng, hiệu quả càng tốt hơn. Tần Dung đề nghị đem bích nguyệt ngọc nguyên quả thụ cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Lưu Sâm cùng Lý Long cũng không có ý kiến, nếu không phải song đồng thử, bọn hắn cũng vô pháp tìm tới bích nguyệt ngọc nguyên quả. Vương Trường Sinh dùng thiên linh bình thu lấy bích nguyệt ngọc nguyên quả thụ, về sau lại cấy ghép đến thanh liên đảo. Bọn hắn tiếp tục đi tới, 5 người tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Cách chương.